Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 37 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 37. Có người gọi Diệp Dịch, y nói một câu trò chuyện sau rồi vội vàng mang hóa đơn đi thanh toán. Đường Anh định gọi nhưng không biết phải nói gì cả, chỉ đành thôi. Bảo dưỡng xe xong, lái xe đã khỏi cửa hiệu, lòng mang đủ thứ tâm sự đỗ ở bên đường. Đợi thêm một lúc lại thấy chiếc xe nát kia vội vã đi qua, không hiểu sao cô nhìn mà lòng bồi ngồi. Có điện thoại, cô liền bắt đầu bận rộn. Cuộc sống ở đế đô đâu dễ dàng gì, lúc mềm lòng thế này chỉ là khoảnh khắc, cuộc sống sẽ quấn phăng cả. Bọn nó đánh cả chủ nhiệm đồng sao? Tạ Phong không tin nổi. Lúc này hắn đang đứng dưới tòa nhà ở tiểu khu Doanh Thịnh Viên. Đới Lan Quân mặc vest nghiêm túc chắn đường, có thể tìm thẳng tới nơi ở của hắn cũng không có gì bất ngờ. Bất ngờ là ngay cả Cảnh Bảo Lỗi cũng biết đánh người đồ cơ à? Đánh hai lần liên tiếp, giờ chủ nhiệm đồng xấu hổ không dám tới đơn vị. Giám đốc Tạ, không phải tôi muốn tới tìm anh tính sổ, nhưng mà chủ nhiệm đồng bị người ta đánh như thế, đổi lại là ai khác cũng không thể nuốt trôi cục tức này. Tính cách chủ nhiệm đồng thì tôi chắc chắn anh còn rõ hơn tôi. Đới Lan Quân làm động tác chịu thua. Kỳ thực cô phải nhịn lắm mới không cười, không ngờ rằng chuyện lại phát triển tới mức này. Nhưng mà đúng là tai ông thất mã, với chủ nhiệm đồng mà nói lại là chuyện tốt. Không phải chúng tôi muốn gây khó dễ cho anh, mà là người anh bảo chúng tôi đi tìm đánh tôi, anh xem mà làm đi. Hay là thế này, để tôi trả tiền thuốc men, nếu cần bồi thường gì cứ tính cả vào tôi. Tạ Phong bố đối đề nghị, mấy người này hắn không dám chọc vào. Đới Lan Quân mặt mày lạnh lùng, không để năng gì mắng. Anh cho rằng đây là chuyện vài đồng tiền là có thể giải quyết à? Thân phận chủ nhiệm đồng thế nào, anh ấy thèm vào vài đồng tiền thuốc sao? Tạ Phong đưa ra đề nghị vậy thôi, hắn thử biết chuyện đâu dễ giải quyết như thế. Cô Đới, với chuyện này phải làm sao? Cô nói đi. Anh giải quyết chuyện của chúng tôi thì cái khác sẽ không nhắc tới nữa. Đới Lan Quân nói thẳng. Cảm ơn chủ nhiệm đồng khoan dung độ lượng, không thành vấn đề. Tôi sẽ kiếm cho cô mấy người có điều kiện phù hợp. Cô cứ yên tâm, tôi đảm bảo nhất định cô sẽ hài lòng. Tạ Phong thở phào, thế này thì dễ làm thôi. Khoan đã. Đới Lan Quân đưa tay đang ngăn lại. Anh đừng hiểu lầm, chủ nhiệm đồng vẫn muốn mấy người kia. Hả? Tạ Phong há hốc mồm, lòng chửi thầm. Muốn ăn đòn lần nữa à? Bây giờ người thiếu tự trọng nhiều thật đấy. Ngạc nhiên lắm à? Đới Lan Quân cố ý hỏi. Không không không, nhưng mà cô biết đấy, chuyện này không dễ dàng đâu. Tạ Phong lắc đầu, tỏ vẻ khó xử vô cùng. Tôi không thể ra mặt được, không biết vì sao bọn họ không hề ưa tôi. Mà cô cũng biết đấy, cái nghề này của chúng tôi, làm việc xong chưa tiền là đường ai nấy đi, không ai nợ ai, không có chuyện bên nào nghe bên nào. Vậy thì anh tìm người có thể ra mặt, mời họ ngồi xuống, tôi nói chuyện với họ. Đới Lan Quân không dễ bị qua mặt. Công ty mà không có chút quan hệ mật thiết nào với gián điệp à, ai dám tùy tiện dùng. Để tôi liên hệ với người của công ty xem. Tạ Phong nghĩ, Quan Thiên Kiều không có nhà, người duy nhất có thể đồng thời liên hệ được với ba chàng trai đó chỉ còn đường anh thôi. Hắn lấy di động ra, nói với Đới Lan Quân. Có thể liên hệ, nhưng mà... Chừng còn lại thì anh không cần phải lo, nói với tôi phải tìm ai là được. Đới Lan Quân ghi nhớ số di động của đường anh, sau đó đi ngay. Không ngờ chuyện này có thể giải quyết dễ dàng như thế. Tạ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, mày nhíu chặt, chắc chắn không dễ qua như vậy. Hắn có chút hối hận vì giới thiệu ba cái tên khó bảo đó cho đối phương rồi, cứ nghĩ rằng có thể khiến ba người đó gặp chút rắc rối, ai ngờ người gặp phiền toái lại là mình. Đúng 9 giờ, văn phòng của Đường Anh vang lên tiếng gõ cửa. Cô đứng dậy đi ra mở cửa, đón cô gái ăn mặc đặc biệt, khí chất hơn người, Đới Lan Quân. Trước đó đã liên hệ qua điện thoại rồi, Đường Anh đã chuẩn bị trước, đó là một bản file điện tử để cô sao chép cho Đới Lan Quân. Bên trong lưu trữ thông tin về ba chàng trai kia. Đới Lan Quân ngồi ngay xuống ghế sofa xem tại chỗ. Chuyện này làm Đường Anh rất bất ngờ, vì có khác gì đem bí mật hạch tâm của mình cho người khác xem đâu. Đây không phải là phong cách của giám đốc Tạ. Bởi thế Đường Anh bất giác hoài nghi lai lịch của cô gái này. Bất kể thế nào thì cũng không dám làm trái ý người ta. Cái đất kinh thành này, nói không chừng ông bà già ngồi phơi nắng ngoài đường cũng là hoàng thân quốc thích, không cẩn thận một chút đụng vào người lai lịch lớn hãi hùng. Trình độ học vấn thấp quá nhỉ? Tứ Lan Quân xem tới Bao Tiểu Tam, cô mỉm cười, chỉ riêng cái tên thôi đã làm cô cười mấy lần rồi. Học vấn đều không cao. Đừng anh nghiêm túc đáp. Còn có cả tiền án. Tứ Lan Quân ngạc nhiên. Hai lần. Đừng anh gật đầu. À, anh chàng Diệp Dịch này gâu các tốt đấy. Ồ, bất kể học tập hay hoạt động ngoại khóa đều ưu tú, lại còn là đảng viên nữa chứ. Đới Lan Quân hoang mang, cái tổ hợp gì thế này, đảng viên đi với tội phạm. Chắc là thành phần trà trộn vào tổ chức. Đừng anh nghe cô gái này chê bai mấy chàng trai, chẳng hiểu sao lại thấy hơi khó chịu. Xấu không được, tốt cũng không được, nếu đã thế sao nhất định còn muốn người ta. Đới Lan Quân chẳng biết có phải nghe ra cái gì đó trong lời của Đừng Anh không mà đưa ánh mắt lên nhìn, nhưng không cách nào liên hệ được mỹ nhân công sở này với ba người kia. Nhưng sự thật là như thế, ba người đó lại bị cô ấy sai khiến sao? Cũng chẳng biết cô gái này nghĩ tới cái gì mà thu di động lại, không tiếp tục xem tư liệu cá nhân nữa, nhẹ nhàng nói. Phiền chị liên hệ với họ, tối nay ăn vài bữa cơm ở khách sạn Áo Vận Hội đi. Nếu chị tiện đi được thì tốt quá, tôi muốn gặp mặt làm quen với ba người họ một chút. Nói rồi cô đưa danh thiếp của mình ra, Đừng Anh nhận lấy xem, trên đó ghi Ban Tình báo Thông tin Kinh tế Bộ Thương nghiệp, chức vụ là nghiên cứu viên, nhìn thế nào cũng không ăn khớp với gia nhân cổ trang này. Đừng Anh thu danh thiếp lấy của mình đưa cho đối phương, khách khí nói. Cô đới, liên hệ thì không thành vấn đề, tôi đi cũng được, nhưng mà... Có vấn đề gì chị cứ nói, tôi tới đây chính là để giải quyết vấn đề mà. Đới Lan Quân cất danh thiếp vào túi sách nhỏ rồi đứng lên xem ra chuẩn bị đi rồi. Vấn đề là dù tôi có liên hệ được cũng chưa chắc hữu dụng, bọn họ không nghe tôi đâu. Cũng chưa chắc, hôm nay nhất định sẽ hữu dụng, bọn họ cần một nơi kiếm người an ủi. Đừng anh nghe mà chẳng hiểu. Bọn họ đều có công việc riêng của mình, bận lắm, chưa chắc đã mời được. Thế thì càng không, tin tôi đi. Rất nhanh thôi, họ không còn việc gì để bận nữa đâu. Gặp lại sau nhé. Buổi tối tôi liên hệ với chị. Chủ quản Đường, chị không cần tiễn đâu, tôi sợ nhất người khác khách khí đấy. Đới Lan Quân rất phóng khoáng cự tuyệt Đừng Anh, căn bản không định đi tiễn, khép cửa lại rồi đi. Đừng Anh đầy một đầu nghi vấn, cô gái đó quá thần bí, ngồi về bàn làm việc, tay cầm danh thiếp, nghĩ mãi không ra điều gì từ tấm danh thiếp đơn giản này. Có điều cuối cùng vẫn phát hiện ra vấn đề ở đâu, rất nhanh thôi, họ không còn việc gì để bận nữa đâu. Cô nhanh chóng cầm di động lên, gọi điện cho Diệp Dịch. Lòng như lửa đốt, đất thủ đô này là nơi cạm bẫy dưới từng bước chân, sợ nhất là có người nhắm vào. Đám người đó rõ ràng là đi làm công vụ, nếu để bọn họ nhắm vào thì chắc chắn không có chuyện gì hay ho hết. Muộn mất rồi, Diệp Dịch vừa nhận điện thoại một cái liền nói nhanh. Chị Đường, xin lỗi nhé, tôi không nói chuyện với chị được, xe bị người ta giữ rồi, nói chuyện sau. Đừng anh đặt di động xuống, không ngờ cô gái đó trông thì đoan trang hiền dịu mà ra tay nhanh chóng dứt khoát như vậy. Bữa cơm tối này e không thể vắng mặt được rồi. Ở đầu bên kia điện thoại, khu thương mại sầm uất nhưng khá lộn xộn, nhìn có vẻ không chính quy cho lắm ở rìa vành đai ba. Này, các anh đừng vội viết đơn phạt, giấy phép của tôi có vấn đề gì đâu. Diệp Dịch cất di động đi, khẩn trương nói. Hai cảnh sát giao thông nhìn y với vẻ căm ghét, một người thong thả nói. Ai bảo giấy phép của anh có vấn đề? Vậy cái gì có vấn đề? Diệp Dịch nóng ruột không hiểu gặp chuyện gì. Vấn đề gì thì chúng tôi đang tra, anh vội cái gì hả? Một cảnh sát khác lạnh lùng nhìn vào trong chiếc xe van hỏi như quát. Có giấy phép kinh doanh không? Đang chờ cái gì? Xe biển số vùng ngoài mà đi lang thang ở thủ đô à? Tôi lái loại xe này đâu cần giấy phép kinh doanh, tôi không chở người. Diệp Dịch có linh cảm rất xấu, hành vi này của mấy tên cảnh sát giao thông đó đang là đang bới bèo ra bỏ. Khu vực ngoài vành đai ba này, người lái loại xe như y kiếm sống nhiều lắm. Nếu bị trao thì chỉ có hai loại khả năng, một là xui xẻo cực độ, một khả năng khác chính là bị người cùng nghề chơi xấu. Người phân phối hàng phụ tùng xe hơi nhiều lắm, nó không chừng ai đó thì y kiếm được tiền trước mắt. Hai viên cảnh sát không thèm để ý tới Diệp Dịch, đi quanh xe kiểm tra. Anh cảnh sát ơi, nghe tôi nói đã. Diệp Dịch biết hôm nay không thoát được rồi, kéo tay cảnh sát chuẩn bị viết đơn phạt, tay đã cho vào túi tỏ thái độ rõ ràng, nịnh nọt nói. Đồng chí cảnh sát, xe tôi không có vấn đề gì đâu, anh... Vấn đề lớn đấy chứ, vừa tải trọng, xe cỡ thế này anh phải chở được hơn 1 tấn, tự ý cải tạo xe chứ gì. kéo về, thu giữ. Một cảnh sát giao thông khác không để Diệp Dịch nói hết đã quát. Thái độ của cảnh sát thế nào thì Diệp Dịch không sợ, miệng vâng dạ, mắt y chỉ nhìn vào cảnh sát ghi đơn phạt. Thấy hắn mỉm cười còn thường thoát đôi, không ngờ tên đó càng ác hơn, vừa đưa tiền ta hắn giữ lấy. Thêm vào một tội nữa, hối lộ nhân viên công tác quốc gia. Tôi nói anh nghe đo đầy, xe tạm giữ, trong vòng 15 ngày tới đại đội giao thông số 4 tiếp nhận xử phạt. Diệp Dịch thất thần nhìn đơn phạt, chuyến này xong rồi, vất vả bao ngày, đột phạt một cái là trôi theo dòng nước hết. Trên xe còn có số hàng hóa trên 2 vạn, ai chẳng hiểu thứ này vào đồn công an thì ngang với mất trắng, từ lo sợ ý chuyển dần sang tức giận. Các anh ác quá đấy, tôi chỉ kiếm sống mà thôi. Không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu gì, không phải chờ quá tải hay lấn chiếm lòng lề đường gì, các anh nghe tôi mà bắt. Cái khu vực này xe giống như tôi có cả ngàn cái, sao nhất định phải bắt tôi? Anh xem đi, lại có mấy cái nữa đi qua kia kìa. Cách đó không xa chính là trung tâm phụ tùng xe hơi, có xe nào mà không trao biển bên ngoài, biển số Bắc Kinh thì khỏi nói, đắt còn hơn xe. Có xe nào mà không cải tạo, không chở quá tải trọng, trông một cái là ra cả đống sai phạm, xe của y có thể nói là đã đàng hoàng lắm rồi. Tên cảnh sát giao thông không thèm quan tâm, nhét đơn phạt vào túi Diệp Dịch, đem giọng làm việc công chứng tài ra nói. Anh phạm luật lại đi trách người chấp pháp à? Làm ăn đàng hoàng thì ai làm gì nổi anh chứ? Hai tên cảnh sát giao thông lên xe đi thẳng, một người lái xe của Diệp Dịch. Diệp Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời bao phủ bụi mù, nhìn cái xe kiếm cơm xa dần, bụng đầy uất ức không biết phát tiết vào đâu. Y đi qua đi lại, càng nghĩ càng tức. Chữ đùa trong lòng suốt một phát vào cái thùng rác bên cạnh, ai ngờ úi ra một tiếng, ôm chân ngã ra đất. Cái thùng rác đó làm bằng sắt, muốn phát tiết lên đó à? Cả xe lẫn hàng đều bị giữ mất rồi. Diệp Dịch không có thời gian để than trời trách đất, vội vàng chạy vào trung tâm phụ tùng xe hơi, tìm mấy ông chủ hay cung cấp hàng cho mình, xem có ai quen biết giúp y lấy xe ra không, nếu không thời gian tới đói mất. Y quan hệ khá tốt, người ta cũng chịu giúp, một cú điện thoại thôi mà, nhưng kỳ. Gọi điện tới đại đội giao thông, bên kia mắng xa xả, thở dài lắc đầu với y. Đến trưa, Diệp Dịch nhận được điện thoại của Bao Tiểu Tam. Trong điện thoại hắn chửi bới vô cùng tục tĩu, nguyên do đám thanh quan bình thường chẳng thèm nhìn hắn một cái. Hôm nay lũ cho đó như ăn phải xuân dược, đùi hắn chảy sáu con phố, làm hắn không dám ra ngoài bán hàng. Bao Tiểu Tam nghe nói xe của Diệp Dịch bị giữ càng kinh hoàng, hai người vội vàng tới đại đội cảnh sát giao thông gặp mặt. Chẳng bụng dạ nào cơm nước, từ nơi chuẩn bị đóng tiền phạt, ai ngờ ngồi ở đại đội cảnh sát giao thông suốt một buổi chiều, nghe giảng giải luật lệ giao thông, cuối cùng dựa theo tinh thần chấp pháp văn minh đưa ra kết quả xử lý như sau. Trong đội đang tiến hành huấn luyện luật giao thông mới, mai bắt đầu tới học tập, học một tuần rồi xử lý. Nghe thấy Diệp Dịch biết ngay mình định tìm kiếm quan hệ bỏ tiền giải quyết chuyện này là không xong rồi, hai người lòng như muôn vạn nỗi sầu, u rú rời khỏi đại đội cảnh sát giao thông. Trên đời này chuyện không vui thực sự quá nhiều, bọn họ cũng chẳng phải lúc nào cũng thuận lợi. Bình thường cười xoa một cái, hôm nay lỗ mai cố gấp đôi bù vào, nhưng hôm nay quá đen đủi, làm người ta chẳng cách nào phân chấn lên được. Buổi chiều bọn họ nhận được điện thoại của Đường Anh và Cảnh Bảo Lỗi, ra sức mời bọn họ tới tụ tập. Hai người lúc đó ở trong nơi thuê trọ thở ngắn than dài, bàn bạc với nhau, thôi thì cũng có việc để làm gì đâu, đành phải tới tham gia. Khi Diệp Dịch và Bao Tổ Tam tới khách sạn Á Vận Hội thì đã muộn 10 phút. Kỳ thực bọn họ đi rất sớm, có điều gặp phải giờ cao điểm buổi tối. Người người tan sở, tắc đường chưa nói, trên xe còn có hai cô gái chỉ vì chuyện nhỏ xíu và cào cấu giật tóc nhau. Cho dù hai người bọn họ trải qua trăm trận mà nhìn người ta đánh nhau mà kinh khiếp, tránh thật ra còn xuống xe sớm tận hai trạm, xe đông nghịt người, chẳng thà đi bộ cho thoải mái. Lúc đi bộ, Bao Tổ Tam than thở, bây giờ đám con gái còn hung dữ hơn cả nam. Nam nhân ra đường bây giờ cẩn thận, dè dặt sợ gặp phải rắc rối không đáng có. Nữ nhân thì ngược lại, cứ như sợ thiếu người gây sự vậy. Con gái thủ đô càng kinh khiếp, đôi khi nhìn một cái thôi cũng rất có thể bị người ta chỉ mặt chửi cho vứt mặt không kịp, không hiểu thói đời ra sao. Diệp Dịch hết sức tán đồng, như vừa rồi trên xe buýt, chẳng qua là một cô gái đi qua giẫm vào chân cô gái khác, chuyện rất nhỏ, thế mà lao vào đánh nhau, nhất định chứng minh mình đúng, mình có lý. Ôi, bây giờ là thế, nữ quyền mà. Diệp Dịch trả lời bâng quơ, đó đang tâm tư đang ở chuyện khác. Bao Tổ Tam biết y lo lắng gì, đổi chủ đề. Đừng nghĩ nhiều nữa, cùng lắm là lỗ ít tiền thôi, nghĩ thoáng lên, mày cũng hay vì chuyện nhỏ mà đâm đầu vào ngõ cụt lắm. Này Diệp Dịch, Tao bảo này, tao thấy Đường Anh có ý với mày đấy. Cô ấy tìm mày mấy lần rồi. Thôi đi, chúng ta ngay ngày mai còn không biết mình đi đâu kiếm ăn, còn đành mà nghĩ tới chuyện ấy à? Dù cô ấy thích tao thì làm sao nào? Diệp Dịch không phải không nhận ra, nhưng như y nói đấy thì sao nào? Một lời đánh thức người trong mộng, Bảo Thủ Tam thở dài thông cảm. Mày nói cũng phải. Thì sao nào? Tốn tiền quà cáp tán tỉnh rồi lên giường vài lần, chẳng đi đến đâu, đắt hơn thuê phòng chơi gái. Diệp Dịch đang buồn thối đuột còn phải phì cười, cho Bảo Thủ Tam một đấm. Bảo Thủ Tam cũng cười lớn, thuận tay khoác vai y, vừa đi vừa trêu. Đừng vác cái mặt như quả mướp đắng nữa. Tao thấy cũng có quái gì mà nghĩ không thông. Làm ăn mà, có lúc lãi cũng phải có lúc lỗ chứ. Mày muốn lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió mới là mơ mộng. Lúc này là hoàng hôn, bỗng dưng nổi cơn giông, song cảm giác khô nóng chưa tàn đi được bao nhiêu. Ánh chiều tà chiếu qua không khí lờ mờ giống như sương mù, trông có chút ý cảnh thành phố trong sương, khi thực ra chỉ là khói bụi độc hại, chỉ khiến người ta tổn thọ chứ chẳng sinh ra chút tình thơ ý họa nào. Hiện giờ đỡ nhiều lắm rồi đây, mấy năm trước mới là kinh khủng. Thậm chí có thời gian người ta râm ran bàn tán chuyện đời thủ đô, đủ biết tình hình tệ hại tới mức nào. Hy vọng vài năm nữa có thể nhìn thấy bầu trời xanh ở Bắc Kinh như quyết tâm của chính quyền. Có điều mây đen trong lòng Diệp Dịch vẫn còn đó. Tao chẳng có gì mà nghĩ không thông, hơn 2 vạn tiền hàng cũng đành đi. Nhưng giữ xe của mày 1-2 tuần còn làm ăn gì nữa. Từ lúc đó kênh tiêu thụ hàng mà chúng ta vất vả lập nên bị người ta chiếm sạch rồi. Diệp Dịch tức ở chỗ này này. Ở cái mảnh đất làm ăn cạnh tranh dữ dội này, không ai đợi anh hết, chỉ chậm lại một bước là người ta tranh giành nhau vượt qua rồi. Cũng có gì to tát đâu, thiếu gì cách kiếm cơm. Nói không chừng Đường Anh gọi chúng ta là có chuyện làm ăn đấy. Theo tao thấy, đi chỗ khác đi, kiếm nơi nào ngon ngon chúng ta làm tiếp. Bảo Thủ Tam than thở. Cái thủ đô này không phải chỗ cho người sống. Làm việc thì chết mệt, nhà cửa thì đắt đỏ, mở mắt ta đã phải tiêu tiền. Tao chỉ muốn về quê quách cho rồi. Chuyện này đâu phải Diệp Dịch chưa nghĩ tới. Y xách ba lô đi khắp nơi rồi ấy chứ. Không chỉ một lần y muốn rời mò nơi này, nhưng thực sự về quê thì có cái gì? Ở thủ đô tuy gian khổ nhưng còn có cơ hội. Ít nhất nếu muốn bán sức lao động kiếm tiền, chẳng thiếu thị trường, về quê làm được gì đây? Có vị trí giáo viên cũng mấy trăm người tranh nhau đổi. Này, tao đang nói với mày đấy. Nếu thực sự lần này Đường Anh có việc cho chúng ta thì có làm không? Dù sao thì tao cũng muốn đổi không khí một chút. Bảo Thủ Tam kỳ vọng nhìn Diệp Dịch. Hắn cũng biết mình ngốc, ra đường kiếm sống không thành vấn đề, nhưng vài việc thiếu Diệp Dịch thì không làm được. Diệp Dịch khó xử. Không phải tao không muốn, làm phi vụ ngắn ngày kiếm một mớ thì ai chẳng muốn. Thế sao mày cứ ướn na ướn nẻo mãi thế, trốn trốn tránh tránh? Tao thấy Đường Anh đối xử với chúng ta không thể, mày mới là thằng thiếu nghĩa khí. Tam Nhi, cổ nhân nói lễ hạ vu nhân, tất hiếu sở cầu. Người ta bỗng dưng lại tử tế với mày à? Chúng ta không có thân phận gì, cả hai người vùng ngoài. Nói không chừng lúc nào đó bị Tào Phong bán còn giúp bán đếm tiền đấy. Từ lúc đó chúng ta có muốn quay về làm ăn nhỏ cũng không được đâu. Diệp Dịch thấy đề phòng một chút cũng không hại gì. Thời buổi bây giờ có thể không hại người, nhưng nhất định phải biết đề phòng người ta hại. Bà Tiểu Tam bực mình siết cổ Diệp Dịch bình phẩm. Xì, mày là cái thằng đàn bà. Trước sợ hổ sau sợ sói, sớm muộn gì cũng chết nghẹn. Sống thông khoái chút đi, thấy tiền thì kiếm, thấy gái thì chơi. Không thông khoái thả chết đi. Được, mà chúng ta đi cướp ngân hàng nhé. Diệp Dịch mỉa mai. Hai người cứ thế vừa đi vừa đấu cầu, dần dần từ tranh luận chuyển sang công kích nhân thân, xúc phạm nhân phẩm của nhau rồi. Cảnh Bảo Lỗi đứng đợi ở cổng đại sảnh, từ xa nhìn thấy chạy tới, tách ngay họ ra, mỗi tay khoác vai một người. Sao đi ăn cơm mà vẫn còn cãi nhau thế? Lại còn đi muộn nữa. Này, không phải bảo các cậu ăn mặc nghiêm chỉnh một chút à? Người ăn hay là quần áo ăn? Không ăn thì thôi, về. Diệp Dịch không phải tùy ý tùy tiện như vậy, nhưng hôm nay còn tâm trạng nào để ý nữa. Vẫn mặc nguyên bộ quần áo công nhân cũ màu xanh suốt từ sáng tới giờ chưa thay ra. Đúng thế, nói như bọn tao cởi chuông khoe mông tới đây vậy, đéo ăn nữa. Bảo Tổ Tam thì thấy ăn mặc hoàn toàn không có vấn đề. Áo sơ mi quần lửng làm sao? Nhìn đám con gái ra vào khách sạn kia kìa, váy ngắn cũn cỡn, đi lên thềm nhìn thấy quần lót, sao không thấy ai nói gì? Không phải hô hào bình đẳng giới sao? Hai tên khùng đó nói xong là quay lưng bỏ đi thật, làm Cảnh Bảo Lỗi giờ khóc giờ cười, ra sức kéo bọn họ lại, cười nịnh xin lỗi. được rồi, coi như tôi sai, hai cậu một đẹp trai một uy phong, vậy đã được chưa? Không ngờ nói thế cũng không được, Bảo Tổ Tam bợp hắn một phát. Anh đây rõ ràng là xấu tới đáng yêu, mày bảo anh đẹp trai khác gì chửi vào mặt. Diệp Dịch cũng thuận tay bợp cho hắn một cái. Anh đây đang buồn tới mức hận không thể hít thêm ít bụi ô nhiễm mà chết. Nói tôi uy phong là chửi tôi đấy. Bị hai người đó hè nhau bắt nạt, Cảnh Bảo Lỗi tức tới không thèm để ý nữa. Không muốn ăn thì về, không giữ. Ấy vậy mà lại được. Mày bảo anh đây về, anh đây nhất định phải đi. Hôm nay tâm tình không tốt, không ăn cho sướng mồm không về. Thế là từ hai tên cãi nhau thành ba tên công kích nhau. Nhìn thấy Đường Anh yếu điệu từ trên bậc thềm đi xuống, Bảo Tiểu Tam oa một tiếng, làm bộ vang vớt muốn dịu. Cảnh Bảo Lỗi châm chọc. Muốn dịu thì nhanh lên, nằm hẳn ra đất đấy. Thằng tiện nhân, mày bây giờ láo quá rồi đấy, dám trêu cả anh đây. Bảo Tiểu Tam định đấm, không ngờ Cảnh Bảo Lỗi thoát cái trốn sau lưng Đường Anh. Đường Anh mỉm cười đưa tay ra bắt tay Bảo Tiểu Tam. Cô mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết, phần trên là màu đen, trước ngực điểm xuyết rất nhiều món trang sức lấp lánh, nổi bật trên đồi bầu ngực no tròn tuyệt mỹ, vừa cao quý lại điển nhã, cho dù Bảo Tiểu Tam cũng không dám sinh ra ý nghĩ bậy bạ. Diệp Dịch cũng nhìn tới ngẩn người, không hiểu sao Đường Anh lại ăn mặc trang trọng như vậy. Tuy rằng thường ngày cô cũng rất xinh đẹp, nhưng trước đây phần lớn chỉ nhìn thấy cô mặc đồ không sợ nên không thấy có gì đặc biệt. Lúc này trong bộ váy lễ phục vừa vặn ôm lấy thân hình thướt tha, một cô gái cao 1m7 cùng với giày cao gót từ trên bước xuống có chút khí chất nữ vương. Y khẽ nắm lấy tay cô, cười dè dặt. Cô gái này thay đổi rất nhiều so với lần gặp đầu ở buổi phỏng vấn. Khi đó Đường Anh rõ ràng nghiêm túc khô khan hơn nhiều. Đường Anh hết sức thoải mái tự nhiên. Hình như anh không muốn tới lắm. Có một chút, sớm biết thế này. Diệp Dịch dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Đường Anh. Sao thế, lại định lỡ hẹn à? Không, sớm biết thế này tôi không dẫn theo hắn mà đi một mình rồi. Lời khen ngợi khéo léo của Diệp Dịch làm Đường Anh rất vui vẻ, khoác tay Cảnh Bảo Lỗi, kéo tay Diệp Dịch gọi Bảo Tiểu Tam đi vào đại sảnh. Bảo Tiểu Tam bị lạnh nhạt, hắn cố tình đi sau một bước, nhìn Đường Anh xinh đẹp rực rỡ, nhìn Cảnh Bảo Lỗi đẹp trai ngạt thở, nhìn Diệp Dịch tuy mặc đồ lao động nhưng người thẳng tắp như cán thương, trong lòng nổi lên muôn vàn đau xót, tất cả hội tụ lại thành câu chửi. Mẹ nó chứ, đợi lão tử có tiền, ngày ngày dẫn gái tới đây thuê phòng. Thời gian chỉ tới 18:30. Đồng Khiết và Đỡ Lan Quân đã tới từ trước rồi, nhưng bọn họ lại cố ý trì hoãn, hiện đang ở một gian phòng ở tầng 6. Đồng Khiết thư thái dựa lưng vào ghế sofa, xem tư liệu mà Đỡ Lan Quân mang về cho y. Sự thân của ba chàng trai đó khiến hắn bĩu môi thì nhiều, gật gù thì ít. Tranh thủ thời gian trước khi ăn cơm, hắn hỏi Đỡ Lan Quân. Tiểu Đới, cô cũng xem thông tin về họ rồi, thấy thế nào, có thích hợp không? Con người luôn như thế, chuyện mong mỏi đã lâu nhưng đến khi chạm tay vào được thì đâm ra do dự. Đỡ Lan Quân chỉ cười. Chủ nhiệm quyết định đi, anh đừng lầm chính phủ là được. Chẳng phải tôi đang trưng cầu ý kiến của cô đây hay sao? Sao thế? Chẳng lẽ anh phát hiện ra có chỗ nào không ổn à? Quả đúng là như thế. Đồng Khiết hết sức khó xử. Dù người đều như vậy đấy. Người nghe lời thì vô dụng, người hữu dụng thì chắc chắn không dễ dàng nghe lời. Muốn vừa hữu dụng lại nghe lời thì phải có giao tình mới được. Chúng ta và họ thì thiếu loại đó. Huống hồ thời buổi này thực sự không trông mong gì chuyện kẻ sĩ chết vì tri kỷ nữa. Không đâm dao sau lưng cô cũng là người tốt rồi. Bởi vậy mới nói. Nói vào chủ đề có được không? Rốt cuộc là anh phát hiện ra vấn đề gì rồi? Đỡ Lan Quân nhẹ nhàng cắt lời hắn. Thông thường một khi chủ nhiệm Đồng bắt đầu bao hoa thì ai cả chính bản thân hắn có nắm được chủ đề chính muốn nói là gì. Hắn cứ nói rồi nói quên mất luôn là mình định nói cái gì. Đấy, lần này cũng như vậy. Đỡ Lan Quân vừa nhắc một cái, hắn liền ngẩn ra. Đêm bản thân cũng không nghĩ ra không ổn ở đâu nữa, lẩm bẩm. Chuyện này tôi chuẩn bị mấy năm rồi, thực ra thì phải tìm người hiểu chuyên ngành mới được. Nhưng người có chuyên môn thì lại không thích ứng được với loại hoàn cảnh đó. Mấy người này thiếu kiến thức chuyên môn, lại còn có tiền án. Chuyện này mà truyền đi thì tôi phạm sai lầm, để tổ chức biết, ngay cả tôi cũng không biết ăn nói ra sao nữa. Có điều tôi lại không nỡ bỏ qua bọn họ. Lão Tạo nói, bọn họ từng tới nơi hoàn cảnh gian khổ như Trần Thái Bình, lại còn giúp Hoa Hâm tháo bỏ tâm bệnh của phim trường Đại Tây Bắc. Đó đang chính là người chúng ta cần. Ai, làm sao bây giờ? Người ta đang đợi ăn cơm đấy. Theo tôi ấy à? Trước tiên cứ lên đường đã, không được tính toán sau. Là lừa hay là ngựa cũng phải kéo ra chạy thử đã. Đừng để như trước kia huỳnh hoàng vô ngực khoe mình là chuyên gia này nọ, học giả kia, bằng cấp thành tích mang ra cả đống, kết quả là chẳng được tác dụng gì. Đới Lan Quân đặt hai tay sau lưng, đứng dựa vào cửa, nói chuyện với Đồng Khiết rất tùy tiện. Tùy lão Đồng to mồm nói nhiều, đến lúc quan trọng chú ý do cô đưa ra. Cũng phải, đi nào, gặp mặt bọn họ thôi. Đồng Khiết quyết định rồi, đứng dậy đi ra cửa còn nghiêm túc dặn dò Đới Lan Quân. Chú ý phương thức nói chuyện, phải văn minh, đừng bao hoa bốc phét như ở trong văn phòng, ra ngoài người ta cười chúng ta. Vâng, thưa chủ nhiệm Đồng. Đới Lan Quân hơi nhún eo thi lễ, lặng lẽ đi theo chủ nhiệm Đồng với mặt ướt ngực khuỳnh chân đi xuống lầu. Ồ, có người mời cơm mà, ai thế? Bao Tổ Tam tò mò hỏi. Một mỹ nữ, không phải tôi. Đừng anh cố tình gây hồi hộp. Chỉ đừng phải gọi là mỹ nữ thì nhất định là cực kỳ xuất sắc rồi. Mấy em gái như thế thường không tìm thấy anh em chúng tôi. Thực đơn đâu, gọi món đắt vào, dù sao cũng là do họ trả. Bà Tổ Tam hớn hở, hắn luôn chúc thời cơ rất giỏi, mỹ nữ cũng xẻo. Rốt cuộc là ai? Chị Đừng Anh, không phải Thiên Kiều về rồi chứ? Dịp dịch đất nhớ cô gái nhỏ đó, cô nàng cứ chạy suốt không chịu ở yên một chỗ. Không phải đâu, Kiều Kiều keo kiệt lắm, cô ấy tí góp tiền làm hồi môn hết rồi. Cảnh bỏ lỗi phủ định. Này này, đừng có nói xấu sau lưng Thiên Kiều, có tin tôi mách không? Đừng anh biết nói chuyện với mấy chàng trai này không nên gò bó chính thức, cứ nghĩ gì nói vậy thuận miệng nói ra là tốt nhất. Đúng luôn, một vấn đề nho nhỏ thôi đã khiến cho bầu không khí sôi động hơn không ít. Đoán đi đoán lại mãi mà không ra, Bao Tổ Tam bực bội mắng hai người. Đoán cái gì mà đoán, cứ làm như bọn mày quen biết nhiều mỹ nữ lắm vậy. Không phải tao xem thường bọn mày chứ, trừ những mỹ nữ trong máy vi tính đa, còn lại đều vô duyên với chúng ta. À, đúng thế thật. Cảnh bỏ lỗi gật đầu. Đừng nhắc tới nữa, cái ổ cứng trong máy vi tính của tao hỏng rồi, mất đi bao nhiêu là bạn gái. Diệp Dịch buồn bã nói. Đừng anh đa sức gồng cổ, thiếu chút nữa là cô phun ra cả trà rồi, mím môi nuốt ngụm trà xuống, nhất thời không biết phải nói gì mới phải. Này các đồng chí, nhân hôm nay nhân vật chính đặc thù lắm đấy, lát nữa đừng nhắc tới những chủ đề không hài hòa. Giới thiệu chuyện làm ăn cho chúng tôi thì nói rõ đi, làm được thì làm, không được thì thôi, ăn của người ta rồi lại từ chối ngại lắm. Diệp Dịch hỏi, rốt cuộc là ai, muốn chúng tôi làm gì? Vấn đề tôi cũng không biết, thân phận thực sự của họ cũng không rõ là làm cái gì. Vấn đề hai bên làm quen với nhau, tự bàn việc. Lần này công ty sẽ không tham gia vào, cho nên quyền quyết định là hoàn toàn ở các cậu. Còn tôi là có những người bán thương, đi qua đường là được. Đừng anh nói ra. Ồ, người qua đường mà xinh đẹp như thế này thì tương cháy hàng mất. Diệp Dịch chống cằm nhìn Đừng Anh trêu. Đừng Anh lầm ý một cái hơi đỏ mặt, trước kia ít tiếp xúc, không biết anh chàng này còn biết trêu đùa con gái nhà người ta. Cảnh bỏ lỗi vừa đót trà vừa nói nhỏ. Chị Đường, tôi nói với chị một chuyện. Tối qua tôi ngủ ở nhà bọn họ, có người trong mơ gọi tên chị đấy. Á? Đừng Anh kinh ngãi kêu lên, hàm ý trong đó khỏi nói cũng biết. Xuất hiện giấc mơ của mấy chàng trai thì tám phần không phải mơ chuyện gì đàng hoàng. Quắc mắt lên. Ai thế? Không thể nào, tao thích toàn các em gái nước ngoài, nhất là gái Nga, đến tao còn không thể gọi được tên ra. Bao Tổ Tam vô bàn chỉ Diệp Dịch. Chắc chắn là mày đôi, đừng để oan người tốt. Diệp Dịch không nói gì cả, chỉ Cảnh Bảo Lỗi đang gục mặt xuống bàn cười từ muốn tắc thở. Bao Tổ Tam tức thì hiểu ra, bảo đàn mày khá lắm, giờ dám trêu cả đại ca đôi. Hắn rời chỗ xách tay, bịt mũi Cảnh Bảo Lỗi. Đừng Anh bây giờ mới hiểu, thì ra anh chàng hiền lành nhất là Cảnh Bảo Lỗi đó cũng không hiền lành như bề ngoài. Nhìn bọn họ đùa nghịch, bất chi bất giác tâm sự phiền lòng vứt đi cả. Cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên, khách tới rồi. Đừng Anh xịt một tiếng, mới chàng trai vội kiềm chế lại. Cô đứng dậy đi ra mở cửa, đi vào trước chính là Đới Lan Quân. Môi hồng răng trắng cùng bộ sườn xám ôm người. Bà Tổ Tam vừa nhìn một cái, thiếu điều muốn hôn mê rồi. Nhỏ giọng thì thào với Diệp Dịch. Bộ làm ăn này không cho tiền tao cũng làm, cấm mày phá đấy. Diệp Dịch cũng tưởng chừng tim lạc nhịp. Cô gái này thực sự quá xinh đẹp, nhất là khi đứng nói chuyện với Đường Anh lại càng làm nổi bật vẻ đẹp của cô. Một như đóa cúc vàng rực rỡ, một là hoa lan thanh nhã tinh tế, có điều y vẫn tỉnh táo nói: vẫn nên lấy tiền thì hơn, cô gái có duyên với mày đều trong máy vi tính đổi. Cảnh Bảo Lỗi đứng lên bắt tay trước tiên, không ngờ tới khi người thứ hai vào thì hắn giật nảy mình, tay cứng đờ tại chỗ, chân lùi về phía sau. Diệp Dịch ngỡ người hỏi: sao, quen nhau à? Không chỉ một, cả Bao Tiểu Tam cũng dùng cả hai tay che mặt, lắc đầu liên hồi: không, không quen. Người đó mặt vuông, tóc mái băng, vết đen toàn thân, mặt hồng hào, bốn tướng mạo đương đương, trông đàng hoàng lắm, nhưng mũi lại rắn băng dính, hốc mắt hơi thâm, làm hỏng hết khí độ. Tâm tư Diệp Dịch nhanh nhạy cỡ nào chứ, chỉ hắn. À, anh là... bọn họ... xin lỗi anh, bữa cơm này để tôi mời, thực sự xin lỗi. Diệp Dịch liên tục không gửi xin lỗi, dáng vẻ chân thành, tức thì lấy được thiện cảm của Đới Lan Quân. Rõ ràng người này hơn đứt hai người kia, lại còn đẹp trai nam tính nữa. Đồng Khiết cũng hào sảng xua tay: nói gì thế, không đánh không quen mà, chuyện này phải trách tôi quá đường đột. Nào nào, chàng trai ngồi đi, hôm nay không nói chuyện công, chỉ uống rượu thôi, làm quen lại nhé. Cậu là Cảnh Bảo Lỗi phải không? Dạ vâng vâng. Cảnh Bảo Lỗi khẩn trương bắt tay, giờ mới hiểu ra không phải là người ta muốn gây bất lợi với mình, chỉ trách bản thân khi đó phản ứng quá đà. Còn cậu là Bao Tiểu Tam, tên hay, tên rất hay, đặt tên rất có khí phách. Đồng Khiết bắt tay Bao Tiểu Tam lắc mấy cái nhiệt tình. Bao Tiểu Tam có ngốc nhưng hắn kinh nghiệm đầy mình, vẫn cảnh giác. Không tính nợ cũ chứ, nói phải giữ lời đấy nhé. Tôi giận cậu làm gì, thực ra khi đó tôi chỉ muốn đùa với cậu thôi, ai mà ngờ cậu tưởng thật. Đồng Khiết cười ha hả. Tôi không tưởng thật mới được à, đồ kiếm cơm bị tịch thu rồi. Bao Tiểu Tam thẳng thừng luôn. Ha ha, không sao không sao, có tôi ở đây cho dù có tịch thu tôi cũng sẽ đòi lại cho cậu. Có điều Tam Nhi này, tôi phải nói cậu vài câu. Anh cứ nói. Đồng Khiết hết sức nghiêm túc nói. Cậu họa hại người khác cũng được đi, nhưng không thể họa hại mầm non của Tổ quốc. Cậu xem cậu bán cái gì thế, nào là giấy chứng nhận đần độn, hộ chiếu thông gian, huy chương ngũ rốt. Sau này làm như thế làm hư trẻ con thì sao, chúng còn cả tương lai phía trước, không thể để hỏng từ mầm được. Bà Tiểu Tam chỉ nghe mặt Diệp Dịch. Chiều này do ý nghĩ ra, ý dạy tôi, tôi chỉ biết bán hàng thôi. Thằng chó, đến lượt Diệp Dịch phải che mặt đôi. Hơn nữa cảm nhận được ánh mắt mỹ nữ mở to nhìn mình, mà y cũng nóng ran, hận không thể cho một đấm vào mồm Bao Tiểu Tam. Bao Tiểu Tam thì sợ người ta không biết, ra sức giải thích. Thực ra mấy thứ đó là sản phẩm phụ khi sản xuất đồ trang trí xe hơi thôi. Họ có máy mà, tùy tiện in ra mấy thứ đó dễ lắm. Thế là Diệp Dịch nghĩ ra ý này, không ngờ bán rất tốt, tháng đầu kiếm hơn 3 vạn. Nhưng sau đó thì hỏng đôi. Vì sao? Ý tưởng bị người ta sao chép, mới xưởng làm hàng nhái tự sản xuất huy chương ngũ rốt, đần độn rốt nát. Trung Quốc chúng ta là thế, không ai coi trọng bản quyền trí thức hết. Cái bản mặt ấm ức của hắn làm Đồng Khiết cười phá lên rung phòng. Đới Lan Quân cũng không nén được tùm tìm cười. Đừng anh thở vào, vậy là yên tâm rồi. Chỉ có Diệp Dịch là bẽ mặt không biết trốn đi đâu, xấu hổ bắt tay Đồng Khiết, đầu không ngẩng lên được. Đồng Khiết vừa bắt tay một cái là thích chàng trai này rồi, bất ngờ hỏi: từng đi lính hả? Không à, tôi muốn đi lắm, nhưng thời buổi này làm lính còn khó hơn cả thi đại học nên không đi. Diệp Dịch đáp: vóc dáng tốt lắm, tôi xem tư liệu của cậu rồi, đội trưởng đội bóng trường đại học, 2 lần giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải sinh viên tỉnh, bây giờ còn đá bóng không? Đồng Khiết tỏ ra thân thiết hỏi. Tôi vốn rất thích đá bóng, có điều bây giờ bóng đá Trung Quốc còn vô dụng hơn cả tôi, đá bóng chỉ thêm xấu hổ nên tôi bỏ rồi. Diệp Dịch nửa đùa nửa thật. À, tôi không trách cậu, đáng tiếc. Thôi, mọi người đợi lâu rồi, ngồi đi nào. Gọi món nào. Đồng Khiết nhiệt tình mời, mở đầu vui vẻ nằm ngoài dự liệu của hắn. Khi gọi món liền thấy ngay được lão Đồng không tầm thường, đưa ngay thực đơn cho Bao Tiểu Tam. Nào, Tam Nhi, cậu gọi đi, không xảo thật mạnh là không để mặt tôi đâu đấy. Nếu cậu mà khách khí, chuyện cậu đánh tôi không bỏ qua. Anh nói thế làm tôi sợ quá, thế này là ép tôi gọi bào ngư tôm hùm rồi. Bao Tiểu Tam sáng mắt như gặp tri kỷ. Ha ha ha, thoải mái mà gọi, hôm nay có tôi, cho cậu gọi thả cửa một phen. Đồng Khiết hào sảng nói, lại quay sang Cảnh Bảo Lỗi khen ngợi. Chàng trai, hôm đó tôi nghe cậu biểu diễn suốt cả tiếng đấy, hát rất hay. Cảnh Bảo Lỗi cũng biết người ta khen khách khí thôi, hắn có bao nhiêu tài hoa thì hắn tự biết, chưa kịp nói thì cái mồm của Bao Tiểu Tam không chịu rảnh rỗi, vừa xem thực đơn vừa nói. Hắn ấy à, rõ ràng có thể dựa vào cái mặt kim cương là nhất định đi khoe tài ca hát nửa mua. Hai cô gái cùng cười khúc khích, Cảnh Bảo Lỗi không ngồi yên được nữa. Đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Còn cần tao phải nói linh tinh à? Anh xem cái mặt của người anh em tôi đi, ăn sạch cả đám nam lẫn nữ, mấy nữ nhân già quê đôi hắn, với nam nhân thu bì thèm mỹ sắc của hắn, phải gom đủ một đại đội. Lần này tất cả cô gái phục vụ viên đợi gọi món cũng không nhịn được cười nữa. Đừng anh đánh mắt bảo Diệp Dịch ngăn hắn lại, đừng đi quá đà. Diệp Dịch ê đang chịu chết, không có quản thiên kiều ở đây, không quản nổi thằng này, ý cũng thua rồi. Không ngờ hai vị khách lại rất hứng chí, trò chuyện với Bao Tiểu Tam lại hợp khẩu vị nhất, nói cười không dứt. Bầu không khí trong phòng rất tốt. Bao Tiểu Tam hưng phấn gọi liền mấy món cực đắt, xong đưa thực đơn cho Diệp Dịch. Y vẫn rất cẩn thận, chỉ thêm một hai món cho có. Những người khác cũng vậy, đều rất khách khí. Đồng Khiết thì không khách khí, hỏi khách sạn có đặc sản gì thì mang ra. Đến phần đồ uống, nữ gọi Hennessy, nam gọi Mao Đài, mở mồm ra là gọi nguyên thùng. Bao Tiểu Tam lôi cả mắt thâm nhủ, chẳng lẽ hôm nay liệu gặp chi kỳ rồi. Nguyên thùng Mao Đài à, đây là tiết tấu uống đến chết. Cảnh Bỏ Nỗi nãy giờ mấy lần lén nhìn Đới Lan Quân, vừa nghe Đồng Khiết gọi rượu mà khiếp sợ. Vì làm việc ở khách sạn Á Vận Hội, chi tiêu nơi này đắt đỏ thế nào hắn biết rất rõ. Món ăn với rượu gọi nãy giờ nhầm tính thế nào cũng tốn vài vạn. Diệp Dịch thì ngầm suy tính, khi không tỏ ân cần, không trộm cũng cướp, đạo lý này đặt khắp năm châu bốn biển đều chuẩn. Càng săn đón thì yêu cầu càng cao, bữa cơm này càng tốn kém, lát nữa muốn từ chối càng khó mở miệng. Bữa tiệc này cơ hồ bất chi bất giác diễn ra, dù Diệp Dịch có nhận ra chuyện không ổn thì cũng không thể nào mở miệng. Nhất là khi nhìn Đồng Khiết ngồi đứng bậy ở vị trí chủ tiệc, trò chuyện tưng bừng với Bao Tiểu Tam, Cảnh Bảo Lỗi, y dù có biết bữa tiệc này không tốt lành cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí. Khi Diệp Dịch đang đăm chiêu thì một cánh tay trắng tựa bạch ngọc, ngón tay thuôn dài trắng hồng, móng tay không son xuất hiện trước mắt y. Không biết có phải y tưởng tượng ra không, tự hồ còn thằng mùi thơm nhẹ. À, té ra là Đới Lan Quân ngồi bên cạnh y rót thêm nước. Diệp Dịch cười cảm ơn, đối phương cũng khẽ mỉm cười nói không có gì. Lần này Diệp Dịch chắc chắn không lầm, bất giác quay đầu theo mùi thơm đó, vừa vặn chạm vào đôi mắt lấp lánh sóng nước đó, tịch đắc y cảm giác như chạm phải điện, không ngờ ngại ngùng quay đầu đi. Vừa rồi suy nghĩ quá nhiều, làm Đới Lan Quân ngồi xuống bên cạnh lúc nào mà không biết. Y lén lén đánh mắt sang, Đới Lan Quân đang nhỏ giọng trò chuyện với Đường Anh. So với em gái mặc sườn xám màu vàng này, sự quý phái của Đường Anh thua rút hẳn. Từ cách ăn mặc, trang điểm, giọng nói nụ cười, hành vi cử chỉ của Đới Lan Quân đều rất tự nhiên tùy ý, như sẵn có như thế, chứ không hề cố ý như vậy. Không phải Diệp Dịch bị vẻ đẹp của Đới Lan Quân hấp hồn, ngược lại càng thêm nghi ngờ thân phận hai người này, càng không tầm thường thì càng khiến y bất an. Rượu đưa lên, phục vụ dùng dụng cụ mở rượu tinh xảo mở phóc một cái. Đới Lan Quân chủ động rót rượu cho Đường Anh, rót rất ít, một chút mà thôi, chứng tỏ cô gái này rất hiểu rượu. Khẽ nâng ly, người hương rượu, rượu đỏ, môi đỏ tạo thành bức tranh dụ hoặc cực độ, khiến Diệp Dịch không nỡ rời mắt. Ngược lại Đồng Khiết thì hào sảng hơn nhiều, chỉ nói một câu tùy ý, tự rót cho bản thân một ly lớn. Nào, trước tiên tôi mời mọi người một ly, vì chúng ta không đánh không quen, được không? Sớm biết gặp gỡ các cậu vui vẻ thế này thì tôi tốn công làm cái gì chứ? Nào nào, cạn chén. Đồng Khiết nâng cao ly rượu. Chúng tôi cùng mời anh Đồng một ly. Bao Tiểu Tam hưởng ứng nhiệt tình, chứ gì đã xưng huynh gọi đệ rồi, đánh nhau ra giao tình rồi, cuộc đời này đúng là biến ảo vô chừng. Mọi người đều nâng ly uống cạn. Diệp Dịch tuy phụ họa nhưng y không tham gia vào câu chuyện. Đứa Lan Quân lấy cớ rót rượu đánh mắt với Đồng Khiết. Đồng Khiết liền nhận ra ngay anh chàng trầm mặc này, tò mò hỏi: Sao thế Tiểu Diệp, không hợp khẩu vị à? Nãy giờ hình như tôi chưa thấy cậu cười. Không sao, tốt lắm. Diệp Dịch cười nói. Ai, chắc chắn là có, biết đó lên mặt tôi kia kìa. Đồng Khiết không tin. Thôi đừng nhắc tới nữa. Cái miệng của Bao Tiểu Tam đôi lúc cũng rất hữu dụng, đỡ cho Diệp Dịch được một lần, bực tức nói oang oang. Xe của nó bị giữ chứ sao nữa. Anh Đồng, anh không biết đâu, khó khăn lắm nó mới tích góp được tiền mua cái xe second hand. Sớm tối chạy chở hàng kiếm tiền, gần nửa năm rồi có vấn đề gì đâu. Hôm nay lạ lùng, ra ngoài bị cảnh sát giao thông giữ xe, trên xe còn số hàng hóa tư hơn 2 vạn, lần này lỗ lớn. Vi phạm gì sao? Đồng Khiết hỏi. Rõ ràng chuyện này hoàn toàn không phải là điều Diệp Dịch nghĩ, nhưng dù sao cũng có một cái cớ, y gật đầu một cái coi như thừa nhận. Ai ngờ Bao Tiểu Tam còn chưa chịu thôi, tuôn ra một tràng bất mãn. Không vi phạm mới là lạ đó, không vi phạm thì cảnh sát giao thông thất nghiệp à? Với lại đâu phải là một mình chúng tôi vi phạm chứ, chúng tôi đâu phải không nhận phạt, nhưng mà tới tận nơi nộp tiền cũng không được, cảnh sát giao thông bắt nó đi học, học một cái là mất cả tuần luôn, thế thì còn làm ăn chó gì nữa. Đới Lan Quân khó khăn lắm mới hiểu kiểu tư duy trong lời của Bao Tổ Tam, đợi y nói xong thì trầm ngâm. Việc này không dễ xử lý đâu. Thế nên nó mới buồn. Bao Tổ Tam thở dài đánh sượt. Mày bớt nói vài câu đi. Diệp Dịch ngăn cản, nếu không Bao Tổ Tam không biết điểm dừng nó đa cả chuyện không nên nói. Bọn họ kinh doanh không phải thứ hợp pháp gì, mà hai người này rõ ràng là người nhà nước đôi, có thể tùy tiện nó ra được không? Chỉ là không dễ thôi, không phải là không được. Đới Lan Quân hỏi ý Diệp Dịch. Hay là tôi nhờ bạn lấy xe ra cho anh? Bình thường có mỗi Bao Tổ Tam thích tranh ngang lời người ta còn đỡ, hôm nay được cả đôi. Diệp Dịch còn chưa nói thì Đồng Khiết đã nhảy vào rồi, vỗ bàn làm ầm ầm. Trời, có cái chuyện nhỏ xíu, đáng kể gì chứ? Nhân thể đang có hơi điệu, cứ đưa vé phạt ra đây cho tôi. Nào, có vé phạt không? Tôi xem đơn vị nào phạt cậu, đưa cho tôi, không phải ngại. Chuyện xảy ra quá nhanh, Diệp Dịch cứ thế móc túi lấy cái vé thông báo xử phạt ra. Đồng Khiết nhìn địa chỉ ghi trên đó, hắn vỗ vỗ trán đang cố nhớ ra cái gì. À, trung đội Ôn Tuyền. Tiểu Đới, liên hệ với ai bên đó nhỉ? Vương Đống, từng làm cục trưởng phân cục khu Triều Dương, cho tôi có số điện thoại của anh ấy. Đới Lan Quân rút điện thoại ra báo số. Đồng Khiết cáo lỗi ra ngoài gọi điện thoại, giọng hắn rất có sức xuyên thấu, đứng ngoài mà mọi người vẫn nghe được kiểu nói chuyện ao ao của hắn, không vòng vo. Tôi nói có đứa cháu ở quê lên bị người ta bắt giữ mất xe rồi, phiền anh đưa tới khách sạn Áo Vân Nội cho tôi, hôm khác tôi tới nhà cảm ơn. Người nói vô ý, người nghe suy nghĩ, thái độ như lãnh đạo lớn của Đồng Khiết làm Diệp Dịch, Bao Tổ Tam phải trố mắt. Hai anh em họ chạy suốt cả buổi chiều, nhờ người nọ cậy người kia, nói ngon nói ngọt không xong, vậy mà trong mắt người ta chẳng qua chỉ là một cú điện thoại thôi. Không phải bốc phét chứ? Xong rồi đấy, lát nữa người ta sẽ đưa xe tới. Đồng Khiết cười to, quay về phòng. Thực sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Diệp Dịch đứng dậy, cho dù chuyện không thể giải quyết được một cách dễ dàng như thế thì y cũng nhận sự nhiệt tình này của người ta. Đơn giản lắm, uống thêm vài ly coi như là cảm ơn tôi rồi. Nào, làm một ly. Đồng Khiết ngồi xuống rót đầy ly lớn cùng với Diệp Dịch. Cứ thế vừa ăn vừa uống, đến lúc này ba chàng trai mới nhận ra đúng là rượu gặp tri kỷ. Mới trò chơi trên bàn nhậu, cho nào Đồng Khiết cũng chơi thuần thục, làm năm người còn lại gia nhập một phe cũng không phải là đối thủ của hắn. Đồng Khiết ném xúc sắc, lần nữa ăn sạch cả làng. Thua rồi, uống đi uống đi, tất cả phải uống, ai không phục đơn đấu với tôi. Bao Tổ Tam uống hơi gấp, làm hơi men bốc lên đầu, giắn tay áo lên muốn đơn đấu. Có điều chẳng hề bất ngờ, thua nhiều thắng ít, hắn kéo thêm cả cảnh báo lỗi, hai đấu một kết quả vẫn vậy. Ngược lại nhìn Đồng Khiết càng uống càng hăng, ly lớn nghiêng đi, ực một cái rượu vào bụng mà chẳng thấy sắc mặt thay đổi. Diệp Dịch sinh ra trong làng rượu, cho nên thấy nhiều cao thủ trong giới đồi, biết ba người bọn họ gộp lại cũng không đấu nổi cái thùng rượu này, thầm kêu khổ, uống rượu chẳng dễ rút lui. Đúng lúc này phục vụ viên tới tìm chủ nhiệm Đồng, nói có cảnh sát tìm. Đồng Khiết đang uống tới hứng khởi, ly không rời tay. Tiểu Đới, đi lấy xe đi. Tiểu Diệp, cậu cũng đi, không được có lần sau đâu đấy. Nói về câu tử tế với người ta, đừng lên mặt. Hai người cùng đi ra, theo phục vụ viên xuống lầu. Đến khi nhìn thấy cái xe ngũ lăng nát của mình đỗ cùng đám xe đắt tiền, Diệp Dịch cũng hơi xấu hổ. Dù sao gia nhân bên cạnh, nam nhân nào mà không có sĩ diện. Cơn giông buổi chiều đang dần có xu thế chuyển thành mưa. Xa xa có tiếng sấm nổ đùng đùng, không khí mát hẳn, cảm nhận đó mùi hơi nước. Cơn mưa đã tới rất gần. Hai cảnh sát giao thông đưa xe xem giấy tờ còn đứng nghiêm chào Đới Lan Quân. Đới Lan Quân cũng chào lại. Xe bàn giao nhanh chóng, cảnh sát giao thông xong là đi. Đới Lan Quân chẳng tỏ cảm kích hay cảm ơn gì, như đây là chuyện hết sức hiển nhiên. Diệp Dịch dù uống hơi vang vất cũng hiểu đó, gặp phải chân nhân bất lộ tướng đôi, thế mới phiền, loại người này không dễ từ chối. Trong ánh đèn dưới bóng cây, dáng người thướt tha gót sen uyển chuyển. Đới Lan Quân đi về phía Diệp Dịch, cô cũng đã uống không ít rượu. hai má đỏ ao quyến rũ, vừa đi tới gần gió thơm mê người, hai ngón tay nhón chìa khóa vẫy nhẹ nhẹ, mỉm cười đưa Diệp Dịch. Cảm ơn cô. Diệp Dịch phiêu diêu, thực sự thấy làm phiền mỹ nhân đi lấy cái xe này về cho mình, quá mất mặt. Không cần khách khí. Đới Lan Quân nhìn ra chàng trai trước mặt đang lúng túng, người khác giới bị phong thái của mình làm chao đảo, cô cũng có vài phần kiêu ngạo. Bốn mắt chạm nhau, hai mắt Đới Lan Quân sáng long lanh, bất ngờ là Diệp Dịch lại né tránh như xấu hổ. Chàng trai cao ráo, rắn rỏi, điển trai này có vẻ khơi lên hứng thú vô hạn của giai nhân. Đới Lan Quân không đi vội, là nhìn y đánh giá, tò mò hỏi. Nghe nói gián điệp thương nghiệp đều là những người ẩn mình rất sâu. Nếu gặp anh ngoài đường tôi sẽ không bao giờ liên tưởng tới người này được. Anh vào nghề bao nhiêu năm rồi? Ngại quá, tôi chỉ là dân nghiệp dư thôi, chỉ làm có hai lần. Diệp Dịch thật thà đáp, như sợ người ta đánh giá cao mình. Ồ, cũng phải, nếu gián điệp nào mà cũng như anh thì dễ tìm quá. Đới Lan Quân không bất ngờ, cho dù với thân phận của chủ nhiệm đồng, cô cho rằng cũng không thể ép được Tạ Phong đưa ra chủ bài của hắn. Mấy chàng trai này chỉ là để ứng phó. Nghe nói các anh rất thành công, sao lại quay về buôn bán? Quá nguy hiểm, lần trước ở ngoài chúng tôi bị người ta đánh cho thiếu chút nữa nằm liệt giường. Diệp Dịch thầm than trong lòng, đối diện với cô gái này khiến đi cảm giác khó mà mở miệng nói dối. Đới Lan Quân càng tin chắc hơn vào phán đoán của mình. Tạ Phong giới thiệu cho chủ nhiệm đồng mấy tay nửa mùa trình độ nghiệp dư, lòng cô không thoải mái. Cô tức thì như mất đi hứng thú, hơn nữa còn bực tức, sải bước đi vào trong, môi hồng bấp máy như gặp phải chuyện khó không giải quyết được. Diệp Dịch thì nhẹ người, y từ bên mé nhìn hết sức dưỡng mắt này, không thể không bội phục nhà thiết kế vĩ đại nào đó. Làm phần xẻ của sườn xám đúng là tuyệt vời, mỗi bước chân lại như ẩn như hiện, đôi chân thon dài trắng trẻo. Cô gái như Đới Lan Quân không khiến người ta có cảm giác ôm ấp che chở, ngược lại khí chất thanh tao đó, chiếc sườn xám vàng quyến rũ đó chỉ khiến người ta thấy cám dỗ muốn chinh phục. Ực, một tiếng nước bọt khe khẽ, không biết là do uống rượu nhiều khát nước hay là vì lửa dục thiêu đốt mà Diệp Dịch hơi thất lễ. Tiếng nuốt nước bọt này khá nhỏ vẫn bị Đới Lan Quân nghe thấy rồi. Cô dừng bước, ánh mắt sắc sảo quét ngang, nhưng lần này ý bị khác hẳn, giống như nhìn đống vật phẩm khả nghi, ý đồ tìm ra sơ hở trong đó. Cô lên tiếng nói thẳng: Anh cảm ơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Hà hà, không sao hết, có điều cô hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Diệp Dịch bỗng dưng nói một câu ngả ngớn. Đới Lan Quân nhìn Diệp Dịch lâng lâng say, cô mỉm cười, nụ cười đó như hai đường xoè nở, không được đỡ nhưng muôn phần quyến rũ. Diệp Dịch cười ngốc nghếch đáp lại, không ngờ Đới Lan Quân lắc đầu, lần nữa thêm đánh giá. Ôi, lại là sản phẩm chất lượng thấp. Thì vốn có cao đâu, cho cô biết khi đó Tạ Phong thuê chúng tôi với giá 100 đồng một ngày đấy. Diệp Dịch giơ ngón tay lên, tỏ rõ giá trị của mình. Hành vi giơ ngón tay lên trước mặt mỹ nữ là rất thô tục, thô lỗ, thực sự làm Đới Lan Quân căm ghét. Cô đi tới hai bước, nhìn Diệp Dịch ở khoảng cách gần, dù không thoải mái chút nào, cô vẫn thẳng thắn hỏi. Có biết chúng tôi tìm các anh có chuyện gì không? Cô còn chưa nói cơ mà. Diệp Dịch híp mắt cười, sườn xám là trang phục rất kén người, một khi phù hợp cực kỳ tôn dáng. Từ trên nhìn xuống, đôi ngực đó thực sự khiến nam nhân ngây ngất, giọng thiếu đứng đắn, lòng lại nghĩ, cô gái này không dễ đối phó, lo cho hai người bạn trên lầu, mình bị tách ra, không biết tình hình ra sao. Anh không hề giống ngốc thật. Cô đừng làm hồi hộp nữa được không? Cô nói đi, cần gì, giá tiền thế nào, thích hợp thì làm thôi. Chúng tôi không kỵ huy gì hết, chỉ cần không phải là đánh nhau cướp bóc. Chuyện là như thế này, tôi và chủ nhiệm đồng chuẩn bị đi xa một chuyến. Điều kiện khá khắc nghiệt, cần vài người hỗ trợ. Nhiệm vụ chính là làm lái xe, khuân vác và chạy vặt. Không biết anh có thái độ gì với việc này? Đới Lan Quân đoán đối phương sẽ vội vàng đồng ý, nhưng nếu như thế thì cô sẽ lại do dự. Công việc của bọn họ khó chính là ở chỗ này, người đáng tin cậy làm họ yên tâm thì lại không làm được việc. Mấy anh chàng này à, bằng vào thủ đoạn lăn lộn hè phố chắc không thành vấn đề, lại khó khiến người ta tin tưởng. Diệp Dịch cố gắng mở to đôi mắt làm ra vẻ tham lam, nghiêm túc hỏi. Chắc không đơn giản như thế đâu nhỉ, vậy bao nhiêu tiền? Không quá nhiều, cũng không hề ít, tất nhiên cũng không đơn giản như thế. Đới Lan Quân không nói ra, từ hồ còn đang châm chước xem có nên nói với đối phương hay không. Quá khó thì không làm được đâu, Cô nhìn thấy đồ đấy, ba chúng tôi thì ăn hại nửa rưỡi. Lừa gạt người bình thường còn được, chứ khó quá thì chịu thua. Chuyện đó anh không cần giải thích, tôi nhìn ra rồi. Hiện giờ tôi đang hỏi anh, nếu có giá thích hợp thì anh có chấp nhận đi tới nơi rất xa không? Vùng Tây Bắc điều kiện rất gian khổ. Bao nhiêu tiền? Diệp Dịch không dài dòng, tỏ rõ thái độ. Gia nhân thì gia nhân, đây là đời thực, nói chuyện thực tế là nhắc đến tiền, không thể thoát được. Ý anh là chỉ cần là tiền đủ nhiều thì sẽ đi chứ gì? Ha ha ha, chắc là cô không có đủ tiền rồi, nếu không chẳng tới mức tìm tới người giá trị thấp như chúng tôi. Cô đừng bồng bò nữa, cứ nói thẳng ra xem nào. Ngoài giá tiền có thể nói đó thì những chuyện khác phải đợi khi anh gia nhập bộ đội ngũ mới có thể nói được. Đợi Lan Quân cân nhắc, theo quan sát thì hai người kia khá đơn giản, giải quyết người này nữa là xong. Cô đưa ra giá. Một tháng, mỗi người ứng trước 1 vạn, chi phí ăn ở do chúng tôi trả. Sau khi về tới thủ đô sẽ trả cho mỗi người 1-4 vạn, đây gần như ngang giá một vệ sĩ rồi, hài lòng chưa? Chừng đó tiền chẳng dọa nổi Diệp Dịch, y do dự ở việc khác. Thân phận hai người này quá thần bí, làm hết thảy không thể dự đoán được. Nãy giờ tỏ ra kém cỏi như vậy mà người ta chưa chuẩn bước. Đưa Lan Quân nhíu mày. Anh còn chi ít sao? Vậy anh muốn bao nhiêu? Nếu chúng tôi làm công việc điều tra thương vụ thì số tiền này không là gì. Chúng tôi từng nhận ủy thác giá trị 100 vạn, 200 vạn rồi, lại còn hoàn thành. Nhưng nếu xét theo công việc bình thường mà nói thì lại là quá nhiều. Cho nên công việc này của cô tôi phải cân nhắc đã. Diệp Dịch trả lời. Anh đừng nghĩ tôi không biết mà khoác lác. Làm việc cho công ty điều tra thương vụ, anh được chia 40% cũng là không tệ rồi, lại còn phải tự chịu thuế. Một ủy thác 100 vạn, tiền thuế tay anh 10 vạn là cùng. Anh cũng đoán đúng rồi đấy. Chúng tôi không phải người có tiền tới mức mặc sức vung tay bừa bãi đâu. Cái giá là như thế, anh có cân nhắc nữa thì chúng tôi cũng không tăng. Đới Lan Quân vậy mà có một mặt rất cứng đắn. Diệp Dịch xua tay. Vậy là cô còn chưa nghe đại ý của tôi. Vấn đề ở đây không phải là giá tiền, mà có nên làm hay không tôi phải suy nghĩ. Lo chúng tôi bán các anh à? Đới Lan Quân bĩu môi. Anh chàng này không cần nhát vậy chứ. Bán thì không tới mức, cũng lắm là hại chúng tôi thôi. Diệp Dịch lúc này không cần ngần ngại, chuyện đã tới mức này thì tốt nhất nên xòe bài với nhau, bổ sung thêm. Thực ra cô cũng đang do dự mà, sao không cân nhắc kỹ hơn đi? Chuyện này liệu có xung đột với nghề nghiệp của các cô không? Hơn nữa sau tôi cứ cảm thấy cô thắp hương nhầm chùa, tìm chỗ chúng tôi có vẻ không đúng người đâu. Đế Lan Quân lần nữa hứng thú với Diệp Dịch. Cha, anh có thể nhìn ra chúng tôi làm nghề gì à? Cô... Diệp Dịch giờ có thể thoải mái nhìn ngắm cô gái này từ trên xuống dưới đồi, nhìn xong lắc đầu. Cô mặc bộ y phục này không cách nào nhìn ra được. Đế Lan Quân có chút kiêu ngạo. Ha ha, nếu được anh nhìn ra được thì tôi sống quá thất bại rồi. Có điều tôi có thể nhìn ra được chủ nhiệm Đồng. Thế à, anh nhìn ra điều gì? Anh ấy làm quan. Chuyện đó cần phải nói sao? Anh ấy viết đó lên mặt rồi. Chức vụ không cao không thấp, tiến độ không được như ý, trình độ thì miễn cưỡng, trí lớn nhưng tài thấp. Nếu từ chủ nhiệm Đồng thì có thể nhìn ra phần nào về cô rồi. Chúng tôi kiếm sống khó khăn, còn cô thì hẳn là muốn vươn lên không dễ nhỉ? Diệp Dịch mang theo vài phần hơi men đánh giá. Đôi môi hồng nhuận Đới Lan Quân há ra, hồi lâu không nói, tự hồ bị kinh ngạc. Diệp Dịch khẽ vỗ đầu xin lỗi. Xin lỗi, hôm nay tôi uống hơi nhiều, nói năng linh tinh, cô đừng để ý. Để về chúng tôi thương lượng cùng họ, hai người đã coi trọng chúng tôi, nếu thực sự giúp được thì không thành vấn đề, cũng không cần tốn nhiều tiền thế đâu, chúng ta quay về phòng thôi. Đới Lan Quân ngăn Diệp Dịch lại, tò mò hỏi. Làm sao anh nhìn ra được những điều đó từ chủ nhiệm Đồng? Có thể giải thích rõ hơn cho tôi biết được không? Khó từ chối gia nhân, kể cả Diệp Dịch dù muốn người ta đánh giá thấp mình để thoát thân, nhưng cũng có tâm tình mâu thuẫn khác muốn thể hiện trước mặt gia nhân. Nhìn kiểu uống rượu là biết được phần nào, người uống khỏe nhất chắc chắn không phải là người đứng đầu. Nếu quan lộ thuận lợi, tương lai rộng mở, cần gì phải uống liều mạng như thế? Đó đang chủ nhiệm Đồng chỉ là một trung tầng, không cao không thấp, không phải là người chuyên môn phụ trách tiếp rượu chứ? Đới Lan Quân không đáp mà hỏi. Với tài hèn chi lớn thì sao? Nếu là người tài cao chi lớn, liệu có chịu ngồi chung bàn với đám anh em không tương lai như chúng tôi không? Diệp Dịch đặt ra câu hỏi đơn giản. Những điều này nói ra rồi thì thấy rất dễ dàng, Đây là trí tuệ tới từ cuộc sống, đơn giản nhưng không tầm thường, tự hồ làm ấn tượng của Đới Lan Quân với Diệp Dịch được cải thiện đôi chút. Vậy thì anh còn suy xét gì nữa? Một người thất bại trên quan trường, tài hèn chí lớn, lại đi xa thì còn có thể làm được gì nào? Có điều tôi tạm thời vẫn chưa thể nói mục đích cho anh được. Mặc dù chủ nhiệm Đồng tài hèn, nhưng thân thế của anh ấy thì không phải bình thường. Tôi hiểu mà, ở thủ đô không thiếu hậu nhân của quan lão gia. Có điều tôi rất thích tính cách của chủ nhiệm Đồng, không làm cao, rất nhiệt tình. Diệp Dịch thật lòng nói. Đi nào, họ nhất định là đợi tới suốt ruột rồi. Nhanh nhất thì bao giờ anh có thể cho tôi câu trả lời? Đới Lan Quân đưa tay mời. Diệp Dịch vừa đi vừa nghĩ. Để tôi suy nghĩ thêm đã. Con người anh đúng là không có lương tâm. Vừa mới lấy xe về cho anh liền làm cao, hư. Đới Lan Quân lườm Diệp Dịch, đảo bước nhanh hơn, bấm cầu thang máy tỏ ý giận dỗi. Không phải như cô nói, sự nghiệp của tôi vừa mới bắt đầu, bỏ ngang một tháng, sau đó tôi quay về làm lại từ đầu. Cô nghĩ chúng tôi kiếm sống dễ dàng vậy à? Diệp Dịch đổi dòng điệu. Hay là cô dùng hai người bọn họ là được rồi, đâu cần nhiều người giúp như thế. Tôi vừa mắt anh đấy, sao nào, anh không để mặt chút nào à? Đi vào thang máy không có người khác, Đới Lan Quân khẽ dẫm chân, giọng điệu giống như làm nũng nói, thoát cái như biến thành người khác vậy. Một cô gái, nhất là một mỹ nhân làm động tác này rất khiến nam nhân khó cưỡng lại, chẳng hiểu sao phản tác dụng với Diệp Dịch. Cúi đầu nhìn cách ăn mặc chẳng hề phù hợp với hoàn cảnh xa hoa xung quanh, càng lạc quẻ với cô gái bên cạnh, khẽ nhún vai. Bản thân tôi còn chẳng vừa mắt mình mà. Cầu thang máy dừng lại, hai người song vai đi qua phục vụ không người cú chào. Đới Lan Quân đi giày cao gót 7 phân vẫn thấp hơn Diệp Dịch. Mái tóc búi cao sau đầu, phía trước lại để và lọn tóc bông gió tự nhiên, giảm bớt một phần trang trọng, thêm phần tự nhiên, khí chất cổ điển duy mỹ hiếm thấy. Bất chỉ bất giác tưởng như có hình bóng nào đó hòa nhập vào cô, khiến bước chân Diệp Dịch chậm nhịp dừng lại, quay người sang ngây ra nhìn. Người vừa quay sang vừa vặn thấy một đôi tình lữ từ chỗ đó đi qua. Cô gái ôm chặt cánh tay chàng trai thì thầm trò chuyện, cảnh tượng ấy khiến trong ánh mắt hâm mộ của Diệp Dịch sinh ra nỗi buồn vô hạn. Tôi cũng đoán ra một chuyện đấy, anh có muốn nghe không? Đới Lan Quân liếc mắt nhìn đôi nam nữ đi ngang qua, tủm tỉm cười. Cái gì? Diệp Dịch vừa hoàn hồn chưa nghe rõ. Anh hiện không có bạn gái, nhưng chắc chắn có một cô gái khiến anh khắc cốt ghi lòng, đúng không? Sao cô lại nói như thế? Ánh mắt vừa rồi xúc cảnh sinh tình đúng không? Nhớ tới cô ấy hả? Đới Lan Quân cười danh mãnh. Chắc chắn đoán đúng rồi chứ gì. Chuyện này còn phải đoán à? Đi cùng với một mỹ nữ, cho dù có bạn gái tôi cũng sẽ nói mình độc thân. Diệp Dịch không trả lời thẳng câu hỏi của Đới Lan Quân. Anh Đình cũng khá đấy, đáng khen. Đới Lan Quân ném cho Diệp Dịch ánh mắt đầy ẩn ý, đẩy cửa đi vào phòng bao. Chuyện ở nơi này không có gì bất ngờ hết. Qua cửa một cái liền thấy Đồng Khiết và Bao Tiểu Tam cùng ly với nhau. Bao Tiểu Tam thì đã say tới tí lũy, còn Đồng Khiết thì mới ngà ngà thôi. Dưới tình huống mất cân bằng thế này, mọi việc hẳn là đều diễn biến theo ý muốn của hắn rồi. Quả nhiên Đồng Khiết nhắc. Tam Nhi, giao hẹn rồi đấy nhé. Ngày kia lên đường, anh đây, anh trả cho cậu trước 1 vạn, khi về trả phần còn lại. Bao Tiểu Tam đặt mạnh ly rượu xuống bàn, hào khí ngút trời nói. Anh nói tiền bạc cái gì chứ? Có chuyện gì anh Đồng cứ nói một câu. Ở trung tâm phụ tùng xe hơi tôi có mấy chục anh em, anh muốn sửa thằng nào tôi đi sửa thằng đó. Không không, chúng ta không đi sửa ai hết, chúng ta ra ngoài du lịch thôi. Nào, nằm một ly. Tiểu Cảnh, cậu cũng đừng ở đây biểu diễn nữa. Khi về anh giới thiệu cho cậu vài phòng công tác, đều do diễn viên có chút danh tiếng sáng lập. Cậu cứ thế này phải đi đóng phim thần tượng mới đúng chứ. Đồng Khiết nói chắc nịch. Cảnh mở lỗi xem chừng đã coi Đồng Khiết thành Bồ Tát cứu khổ cứu nạn rồi, nâng ly lên nói. Vậy cảm ơn anh Đồng. Anh không biết, tôi rất muốn sống đàng hoàng, sống đa dạng người một chút, mượn lời may mắn của anh mời anh một ly. Ba người đó ngửa cổ uống cạn. Diệp Dịch sợ chuyện xảy ra thế này mà. Quay sang thì Đới Lan Quân đã về chỗ cùng Đừng Anh uống rượu, cười nói gì đó. Phát hiện Diệp Dịch nhìn mình còn nhướng mắt lên thách thức y. Mưu kế người ta đã thành công rồi, không thèm lịch sử với anh nữa. Phen này xong rồi, không châu nên e là chó bị bắt đi cày mất rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 37 của cuốn tiểu thuyết Gián Điệp Bất Đắc Dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Từ khi mà xuất hiện cái ông Đồng Khiết này khi mà nói chuyện với Tạ Phong ấy, thì Thanh Bình đang nghĩ rằng ông này mà gặp với lại Bao Tiểu Tam thì đúng là chi kỷ. hôm nay gặp nhau đúng bài luôn. Mặc dù là ở trong đó có một chút âm mưu, nhưng mà cái tay đồng khiết này ấy, cũng khá là thú vị, khá là hào sảng chứ không mưu mô một cách thâm độc. Có lẽ rằng sắp tới đội ngũ này sẽ đi vào một cuộc chiến mới, và có sẽ liên quan đến vấn đề tình báo của nhà nước. Thanh Bình cũng chưa đọc, Thanh Bình chỉ dự đoán như thế thôi. Ở tập này thì chỉ có bằng ấy tình tiết thôi, nhưng mà qua cái lời văn của tác giả thì cảm thấy là nó rất là trau chuốt, nghe nó rất là đã tai. Các quý vị khán thính giả có cảm nhận thấy điều đấy không ạ? Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.